em biết chẳng phải có lúc mình giận hơn, chỉ là một bài test liệu mình có đủ yêu thương để chấp nhận những điều chưa tốt đẹp của nhau. Vì tình yêu vô công phải là cho để tìm người chiến thắng, em không muốn có ai phải bỏ cuộc rồi biến mất. Cảm ơn anh ở lại nhiệm vụ và làm người kiên nhẫn hơn, nên em sẽ cố khiến nơi này an toàn để mình chẳng sợ ai như lúc mới mới bay làm bạn. Mình cười đùa thoải mái, tình yêu sẽ khơi dậy trong anh một mùa hè mãi mãi. Vậy ta hãy làm lại cùng chữa tình yêu này, chữa tình yêu, chữa tình yêu. Nên ta hãy làm lại cùng chữa tình yêu này, chữa tình yêu, chữa tình yêu. Chịu được